Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 7, chung kết. Nam Bắc chiến trường, 1, khi nhìn đến viện quân đến trong nháy mắt, Bùi Kiêu tâm thần buông lỏng, thiếu chút nữa trực tiếp liền hôn mê đi, nhưng là giờ phút này vẫn không có thoát khỏi hiểm cảnh. Hơn nữa Bạo Viêm cự phủ vẫn ở hồng sắc ác ma trong bụng. Chỗ của hắn có thể lúc đó té xìu, cho nên hắn chính là cắn răng tử tới đỉnh, đồng thời còn cố gắng nhúc nhích thân thể, làm hết sức di động, hướng xa xa những thứ kia viện quân di động. Hồng sắc ác ma nơi đó khả năng để cho hắn như nguyện lấy nếm. Trong tay ngọn lửa trường tiên run lên cuốn một cái, đã quấn ở rồi Bùi Kiêu hai chân trên, đem cho xách ngược lên. Đồng thời trong tay ngọn lửa mã tấu lại lần nữa hướng đem chém tới. Ngay tại nguy cấp như vậy thời khắc, vốn là đã cắm trên mặt rất chảm mã đao lại một lần nữa phi cuốn lại, biến thành một đạo bạch quang ngăn ở ngọn lửa mã tấu trên. Lại vừa là ba một tiếng vang thật lớn, này chảm mã đao sức mạnh lớn cho ra kỳ, lại lần nữa đem hồng sắc ác ma cho chém lui mấy bước. Liền Bùi Kiêu cũng lại lần nữa ngã ngã trên đất. Bùi Kiêu vừa rơi xuống đất, liều mạng muốn động bắn người thân thể, nhưng là giờ phút này hắn chấp niệm kịch liệt chấn đáng. Nơi đó là dễ dàng như vậy là có thể di động đây. Trơ mắt nhìn kia hồng sắc ác ma đao thứ ba hướng hắn chém tới. Mặc dù lại lần nữa bị chảm mã đao cản được, nhưng là Bùi Kiêu nhưng là thấy rõ, này chảm mã đao phía trên ánh sáng màu trắng đã trở nên phi thường lãnh đạm. Nhiều nhất trở lại ngã một cái liền đem mất đi năng lượng. Ngọn lửa kia mã tấu nơi đó là có thể tùy tiện chống đỡ được đây. Ngay tại Bùi Kiêu gần như tuyệt vọng lúc, bỗng nhiên lúc thì xanh sắc lưu phong cuốn qua bên cạnh hắn. Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, bỗng nhiên một cái thanh âm đã vội vàng nói, nhanh giải trừ, giải phóng, trạng thái A. Thanh âm này là giọng nói của John, nguyên lai hắn còn sống. Bùi Kiêu cũng không chậm trễ, ngay lập tức sẽ từ lôi điện người khổng lồ trong trạng thái tiêu lui ra. Tiếp theo liền thấy John cả người thanh phong lưu động, gánh lên hắn cũng không cần mệnh hướng cực xa xôi ngoại hướng chạy đi. Mà ở xa xa những thứ kia viện quân cũng không phải nhàn rỗi nhìn. Bọn họ cũng hối hả hướng này hồng sắc ác ma vọt tới. Bất quá hiển nhiên bọn họ cũng biết này hồng sắc ác ma lợi hại. Chỉ có mười mấy người xông vào ngay đầu, mà còn lại hơn ngàn linh hồn tự do là phân biệt tạo thành mỗi cái tiểu đội, hướng chung quanh những thứ kia phổ thông bọn quỷ quái nhào tới. Lần này thật là như hổ vào dương quần một dạng ở do cầm vũ khí trời sinh linh hồn tự do đánh trận. Đầu hạ, chung quanh phổ thông quỷ quái căn bản là không chống đỡ được. Liên tiếp phiến bị thu gặt đánh tan, xông vào đội ngũ đằng trước nhất là một dung mạo mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử, một con sán lạn tóc vàng theo chạy động mà lay động. Này lại thôi, lại thấy trong tay nàng trắng xóa hoàn toàn quang mang. Hào quang màu trắng này phảng phất như là thanh kia chảm mã đao phía trên ánh sáng màu trắng một dạng, hơn nữa ở nàng mặt ngoài thân thể cũng bao gồm một tầng như ẩn như hiện ánh sáng màu trắng. Tựa hồ chính là hào quang màu trắng này để cho nàng chạy động tốc độ vượt xa những người còn lại. Chẳng qua chỉ là trong vài giây, đã kéo ra thê đội thứ hai ít nhất 2-3 ngàn mét trở lên. Về phần bên kia, John khiêng Bùi Kiêu chính là một trận điên chạy, nhưng là bởi vì cha một người. Mặc dù có kia lưu phong tốc độ hỗ trợ, tốc độ của hắn cũng là giảm mạnh đi xuống. Ở sau thân thể hắn, chuôi này chảm mã đao lại lần nữa ngăn cản hồng sắc ác ma một đòn sau, lại tự đi bay lên, cứ như vậy hướng tuổi trẻ nữ tử bay lượn tới. Về phần hồng sắc ác ma, ở liên tục bị kia chảm mã đao ngăn cản mấy cái sau đó, nó tựa hồ cũng là cuồng nộ rồi, mở ra sau lưng cánh liền hướng John cùng Bùi Kiêu đuổi theo đi. Tốc độ kia thật là vượt qua xa John chạy động tốc độ. mắt thấy mấy giây lúc này liền đem đuổi theo hai người lúc. Bỗng nhiên từ kia cực xa xôi ngoại thê đội thứ hai nơi, một quả mũi tên bắn thẳng tới. Hồng sắc ác ma chỉ có thể dùng được ngọn lửa mã tấu lại lần nữa vừa đỡ. Này nhưng lại là trì hoãn một chút, lại hướng tiếp tục đuổi đuổi lúc. Xa xa mũi tên phảng phất liên tục không ngừng như vậy bắn tới, khiến nó rốt cuộc mất đi đem Bùi Kiêu chém với dưới đao cơ hội. Cho đến lúc này, hồng sắc ác ma rốt cuộc không hề phi hành, mà là dừng lại cánh yên lặng đứng ở nơi đó, mà chung quanh dựa nó gần một chút năng lượng tiêu chuẩn cùng màu đen tội nghiệt cũng hướng nó cuốn tới, nó là ở bổ sung trước cuộc chiến đấu kia năng lượng tiêu hao. Một cái như vậy không cản trở lúc này, dồn rốt cục thì cõng lấy sau lưng Bùi Kiêu xông qua kia tuổi trẻ người da trắng thiếu nữ. Bất quá để cho Bùi Kiêu cảm thấy kỳ quái là, cô gái này ở vượt qua hắn đồng thời, lại tỉ mỉ nhìn chòng chọc hắn hai mắt, lúc này mới đón bay tới chạm mã đao chạy tới, mà John nhưng là vừa chạy vừa kinh hỉ la lên, quá tốt, cuồng chiến sĩ à, không nghĩ tới cuồng chiến sĩ cũng tới. Bùi Kiêu cố gắng há mồm ra, nhưng là nỗ lực thật lâu, hắn vẫn là không thể động đậy. Bất quá John lại phảng phất biết hắn muốn nói điều gì một dạng đã mở miệng giải thích. Đó là nước Mỹ tổ chức linh hồn người mạnh nhất, chính là mới vừa rồi chạy tới cô gái kia. Ngươi đừng nhìn nàng bề ngoài thanh tú lịch sự, thực ra tính cách hỏa bạo cực kỳ, hơi chút một cái không hài lòng, ngay lập tức sẽ là quả đấm to đập nhân, là một chiến đấu cuồng. Cái này cũng chưa tính, nàng tựa hồ đối với Trung Quốc tổ chức linh hồn nhân có mang không khỏi địch ý. Nghe nói ban đầu thua ở cung Diệp Vũ thủ hạ, không mặc dù quá là thua, nhưng là nàng thực lực nhưng là toàn thế giới công nhận danh sách 5 vị trí đầu. Chỉ sợ là đứng sau kia 3 gã chân ma cấp cường giả người. Dĩ nhiên, bây giờ có ngươi một tái như vậy biến thái, phòng trừng nàng thực lực bài vị muốn hạ xuống một tên lần đi. Bùi Kiêu nghe trong lòng được cảm, thán không thôi, hắn cố gắng quay đầu đi nhìn về phía sau lưng chiến đấu. Nhưng là còn chưa kịp thấy rõ ràng, đối diện viện quân thê đội thứ hai liền đã chạy đến phụ cận. Trong đó người cầm đầu kia chính là một thân mục sư ăn mặc Varosti thần phụ. Hắn cũng không dừng bước lại, mà là vừa chạy vừa lớn tiếng nói. Bùi Kiêu thật sao? Người mới vừa rồi là đang sử dụng, giải phóng, chứ? Ác ma kia hình quỷ quái lại cũng sử dụng, giải phóng. Thực lực quá mạnh, chúng ta bên này không có chân ma cấp cường giả, cho nên người chiến lực vô cùng trọng yếu. Ở phía sau có khôi phục thân thể đặc thù linh hồn. Mau sớm khôi phục như cũ, sau đó tham gia chiến đấu. Lời còn chưa dứt, hắn đã mang theo đám người này chạy về phía sau. Hết thảy các thứ này quá trình thật là nhanh nhẹn vô cùng. Đợi đến đám người này chạy qua sau đó, John đã khiêng Bùi Kiêu hướng phía sau thê đội thứ ba chạy đi. Mà thẳng đến lúc này, Bùi Kiêu mới thật có cảm giác an toàn thấy, mặc dù loại cảm giác này cực kỳ không chân thực, bởi vì một khi kia hồng sắc ác ma lấy được tuyệt đối thượng phong, như vậy hắn vẫn có sinh vô tử, nhưng là có đồng bạn hiệp trợ tác chiến, có người khác trợ giúp cùng bảo vệ, phần này cảm giác an toàn thật sự là khó mà hình dung tốt đẹp. Theo sau lưng truyền tới kịch liệt sóng xung kích động, John đã khiêng Bùi Kiêu chạy ra gần 10.000 thước khoảng cách. Phía trước xông tới mặt thê đội thứ ba là toàn bộ đều là phổ thông nhập ma cấp linh hồn. Một người trong đó vóc người dị thường hỏa bạo, nhưng là dung mạo cũng rất phổ thông thiếu nữ đối diện chạy tới. Đồng thời lớn tiếng nói, đem hắn để nằm ngang trên đất. Các người giúp ta canh kỹ chung quanh. Ta cho hắn bình tức chấp niệm chấn đáng cùng tu bổ thân thể. Nghe vậy John cũng không chậm trễ, trực tiếp đem Bùi Kiêu cho đặt ngang ở trên mặt đất. Tiếp lấy cũng tự mình ngồi xếp bằng đứng lên nhắm mắt minh tưởng. mới vừa rồi kia một phen chiến đấu ba động cũng để cho hắn bị thương không nhẹ. Mà thân tài hỏa bạo thiếu nữ, nàng đưa ra một cái tay tới đặt ở Bùi Kiêu trên ngực. Bất quá mới vừa mới tiếp xúc mà thôi, lập tức liền có một cổ mát lạnh ý chí truyền vào Bùi Kiêu trong thân thể. Này cổ lạnh như băng ý chí không nói được rốt cuộc là cái gì, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy rồi sảng khoái, không nói ra còn dễ chịu hơn. Mà vốn là đau nhức vô cùng chấp niệm chấn đáng, ở nơi này mát lạnh ý chí tiếp xúc bên dưới, lại là từ từ lắng xuống. Không đơn thuần như thế, hơn nữa liền Bùi Kiêu kia bị chém đứt chỗ cánh tay cũng dần dần truyền đến tê ngứa. Cũng không còn trước linh hồn đau như xé. Ngay tại Bùi Kiêu thoải mái thật là muốn rên rỉ đi ra lúc, bỗng nhiên một tia sáng từ đàng xa bắn thẳng tới, bị dọa sợ đến hắn giật mình một cái liền muốn xoay mình nhảy lên. Mà cái kia vóc người hỏa bạo thiếu nữ phảng phất biết hắn phản ứng một dạng nhẹ nhàng lấy tay đè ép hắn một chút, tiếp lấy mới lên tiếng. Không cần lo lắng, ta đặc thù linh hồn là chữa cùng phục hồi như cũ. Thân thể chỉ cần không có bị quỷ quái chiếm đoạt, như vậy thì sẽ trở về ngươi tự thân. Buông lỏng tâm tình, ngươi chấp niệm tốt bền bỉ đâu rồi? So với chúng ta chất lượng mạnh gấp đôi, muốn trấn an cùng chữa xem ra yêu cầu nhiều bỏ chút thời gian rồi. Quả nhiên, kia đạo ánh sáng phi gần sau đó trực tiếp dung nhập vào Bùi Kiêu trong thân thể. Theo cánh tay hắn chảy vào chấp niệm tự thân chung, bất quá trong chốc lát, một cánh tay liền xuất hiện ở trên vai trái, chỉ là phảng phất còn có chút chấp niệm chấn đáng. Kết hợp được cũng không phải là như vậy vững chắc, cho nên hắn cũng không vội vã đứng dậy, mà là đem tâm thần trầm tĩnh đi xuống, yên lặng quan sát bên trong thân thể chấp niệm tình huống. Có cái này đặc thù linh hồn trấn an chữa, hắn chấp niệm chấn đáng đã dần dần bình phục lại đi. Nhưng là hắn chấp niệm tự thân nhưng là tiêu hao rất nhiều. Suốt tiêu hao hơn 60 phần. Giờ phút này hắn còn dư lại hơn 170 phần chấp niệm thôi. Cơ hồ chính là tiêu hao hắn toàn bộ chấp niệm 1/4. Nhưng là thua thiệt lớn, vốn tưởng rằng có thể vét lên một cái, ai biết lại thiếu chút nữa đem tánh mạng cũng nhập vào. Hơn nữa chấp niệm tự thân tiêu hao nhiều như vậy, xem ra lần này thua thiệt lợi hại. Hơn nữa bạo viêm cự phủ nếu là tổn thất hết lời nói, vậy thì hết thảy tất cả đừng có mơ. Nhưng là rốt cuộc không cần suy nghĩ gì, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bùi Kiêu tâm lý thật là khổ sở được lợi hại. Bất quá hắn cũng càng thêm nóng bỏng hy vọng có thể mau sớm tăng lên hắn chấp niệm cường độ. Giống vậy phân lượng chấp niệm, chất lượng càng cao chấp niệm bốc cháy cường độ càng lớn. Hơn nữa kéo dài thời gian cũng càng lớn. Nếu là đổi thành Cung Diệp Vũ tới thiêu đốt giống vậy thời gian chấp niệm, nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao hắn 5-6 phần mà thôi. Cho nên nếu chấp niệm trong thời gian ngắn đại phúc độ gia tăng khả năng không lớn. Như vậy gia tăng cường độ cùng chất lượng, đây chính là trở nên mạnh mẽ tối đại thắng kính. Tiền đề còn phải là thu hồi bảo viêm cự phủ. Hơn nữa mới vừa rồi cái kia hồng sắc ác ma nói tới, bên trong bao hàm rồi rất nhiều tin tức a, đã là nhắc tới có linh hồn cho nó thứ nào đó, khiến nó có ý thức cùng trí nhớ, cũng không còn quỷ quái lúc u mê, lại nhắc tới có thể dung hợp cùng khống chế một cái huyễn tưởng địa. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, chỉ là không biết khống chế huyễn tưởng địa sau, có thể hay không để cho người bình thường cũng có thể tiến vào huyễn tưởng địa đây. Nếu là có thể lời nói, như vậy khống chế huyễn tưởng địa, chờ đến năm 2012 đến trước, đem mọi người dẫn vào huyễn tưởng địa, tiếp lấy phong bế cửa vào. Như thế, không phải là trải qua ngày cuối cùng hạo kiếp biện pháp sao? Bùi Kiêu suy nghĩ một chút, tâm lý thật là không nói ra nóng bỏng đến. Bất quá ngay sau đó vừa nghĩ tới trước hồng sắc ác ma lời muốn nói những lời đó, Nó trong trí nhớ vốn nên là chân thực Gióc Mai Lai Luân thê tử cùng nhi tử. Cái này hồng sắc ác ma thật sự lưng đeo đồ vật cũng là như vậy nặng nề a. Ngay tại Bùi Kiêu suy nghĩ rất nhiều thứ lúc, bỗng nhiên một cái tay nhỏ vỗ một cái bộ ngực hắn. Đập vào mắt nơi chính là cái kia vóc người hỏa bạo thiếu nữ. Nàng cười nói, được rồi, người chấp niệm trấn đãng đã hoàn toàn trấn an. Đi đi, ta dũng sĩ, ha ha, nói đến mấy chữ cuối cùng lúc, cô gái này đã nhịn không được bật cười. Bùi Kiêu từ mặt đất bò dậy, hắn hoạt động một chút cánh tay trái sau, lúc này mới đối với cô gái này đạo, cần ta nói là ngươi mà chiến sao? Ha ha, cảm ơn ngươi trị liệu, nếu không không biết còn bao lâu nữa mới có thể tham chiến đâu rồi. Rất cảm tạ ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đã hoàn toàn đứng lên, đồng thời nắm chặt trong tay anh dũng thương nhận, cũng nhìn về phía kia hạch tâm chiến trường nơi. Cái này vóc người hỏa bạo thiếu nữ sửng sốt một chút. Tiếp lấy liền kinh hỉ nói, người cũng chơi đùa World of Warcraft. Cái kia khu, không bằng gia nhập chúng ta công hội đi. Ta nhưng là, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn chỉ có thể vội vàng nói một tiếng đạo, có cơ hội, lần nữa cảm tạ ngươi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn đã hối hả hướng kia hạch tâm chiến trường chạy băng băng đi. Toàn bộ chiến trường xem tình thế đứng lên một mảnh thật tốt. Vòng ngoài chiến trường đã bắt đầu rồi nhanh chóng dọn dẹp. Mặc dù những khô lâu đó bộ binh vân vân số lượng có mấy vạn nhiều. Nam Bắc chiến trường không hổ là yếu nhất huyễn tưởng địa. Trong đó phần lớn quỷ quái thậm chí ngay cả nhập ma cấp cũng không có. Bị vũ khí trời sinh nhẹ nhàng vừa đụng liền lập tức tiêu tan. Thậm chí liên thiên sinh vũ khí cũng không có linh hồn tự do. Chỉ là thiêu đốt chấp niệm một quyền một cước. Những quỷ này quái cũng là không chịu nổi. Thật là nếu như không muốn hình thái khung xương một dạng giòn được lợi hại. Này lại không nhắc, kia hạch tâm chiến trường nơi mới thật sự là mấu chốt mấu chốt. Một tên cả người tản ra hào quang màu trắng tinh thiếu nữ. Nắm to lớn chảm mã đao không ngừng vờn quanh với hồng sắc ác ma chung quanh thân thể. Thỉnh thoảng một đao chém tới, về phần còn lại hơn 10 danh linh hồn tự do. Câu đều có vũ khí trời sinh nơi tay, cơ hồ chính là vây quanh kia hồng sắc ác ma đang đánh. Nhìn tựa hồ tình thế thật là một mảnh thật tốt, nhưng là Bùi Kiêu nhưng là nhìn đến nóng lòng vô cùng. Bởi vì những thứ này công kích căn bản không thương tổn tới hồng sắc ác ma. Ngoại trừ kia cả người ánh sáng màu trắng thiếu nữ trở ra. Nó đáp lời những người khác công kích thậm chí ngay cả ngăn cản đều khó khăn phải đi ngăn cản. Chỉ là qua loa lấy lệ như vậy huy động trong tay trường tiên tới xua đuổi mọi người. Chỉ có đáp lời chung hai, ba người mới là cẩn thận một chút, lấy cô gái kia cầm đầu. Thứ yếu là thần phụ Varosti mã tấu, còn có một cái chính là một tên nắm trường cung bắn thanh niên. Ba người này tựa hồ mới thật sự là chủ chiến lực. Nếu chỉ là như thế cũng được. Chẳng qua chỉ là song phương với nhau tiêu hao mỗi người năng lượng tiêu chuẩn. Chỉ nhìn ai trước không nhịn được thôi. Nhưng là này hồng sắc ác ma lại còn có lòng dỗi rảnh bên đối chiến bên hấp thu chung quanh màu đen. Tội nghiệt cùng năng lượng tiêu chuẩn. Mắt thấy, nó thương thế trên người lại đều bắt đầu khôi phục như cũ. Thật là nhìn đến Bùi Kiêu tâm tiêu không dứt, Bùi Kiêu cũng không kịp đợi chạy tới gần trước mặt rồi. Hắn đã tại xa xa lớn tiếng kêu to mà bắt đầu đảo. Các ngươi nhanh lên một chút dùng toàn lực giải quyết nó a. Đừng tưởng rằng nó đang dùng, giải phóng, trạng thái. Cứ như vậy cùng nó chiến đấu tới tiêu hao nó khi thế chàng. Nó mới vừa cắn nuốt ta bảo viêm cự phủ. 1800 sức chứa vũ khí trời sinh, là trên thế giới duy nhất một đem ma vương cấp vũ khí trời sinh. Thanh kia trong vũ khí có ta chấp niệm, nó trong lúc nhất thời còn dung hợp không được, nhưng là một khi chờ nó dung hợp, nó rất có thể sẽ lên cấp đến ma vương cấp quỷ quái a. Trên thực tế, cho đến Bùi Kiêu bị trấn áp rồi chấp niệm hỗn loạn, thiếu đau đớn quấy nhiễu, hắn lúc này mới hiểu trước tại sao hồng sắc ác ma muốn theo đuổi đến Ngụy Ngưu Đầu đánh. Ngụy Ngưu Đầu uy lực to lớn, nhưng tương tự đối với quỷ quái mà nói cũng là tuyệt cao đồ bổ a. Bạo Viêm Cự Phủ đoán chừng là trên thế giới bây giờ duy nhất ma vương cấp vũ khí trời sinh rồi. Một cái chân ma cấp quỷ quái cắn nuốt ma vương cấp vũ khí trời sinh, hậu quả rất có thể sẽ sinh ra một cái khác ma vương cấp quỷ quái a. Xa xa vây công hồng sắc ác ma mọi người sau khi nghe chính là mạnh mẽ sợ. Bọn họ thật đúng là như Bùi Kiêu lời muốn nói, đang tiêu hao này hồng sắc ác ma khí thế chàng. Trên thực tế, bọn họ cũng ở đây kỳ quái đến, này hồng sắc ác ma tại sao không toàn lực công kích đây? Dĩ vãng bọn họ gặp phải sẽ giải phóng quỷ quái lúc, chẳng lẽ là một sử dụng ra giải phóng chính là cuối cùng chiến đấu? Nhất định là mưa rông gió giật như vậy công kích. Mà trước mắt cái này hồng sắc ác ma vì sao lại như thế ngu xuẩn đây? Câu trả lời không phải là hồng sắc ác ma ngu xuẩn, mà là bọn họ ngu xuẩn mới đúng. Này hồng sắc ác ma chính thừa dịp cơ hội tiêu hao nó chiếm đoạt thanh kia Bảo Viêm Cự Phủ. Kia cả người ánh sáng màu trắng thiếu nữ giận đến trên đầu gân xanh nổi lên. Lúc này đã tại xa xa bát tức miệng mắng to. Người tên ngu ngốc này, ai sẽ mang theo không luyện hóa cao cấp vũ khí trời sinh tiến vào huyễn tưởng địa đây? Người lại còn để cho quỷ quái cắn nuốt mất rồi, hơn nữa còn là ma vương cấp. Tại sao các ngươi Trung Quốc tổ chức linh hồn nhân cũng ngu xuẩn như vậy đây? Giống như Cung Diệp Vũ ngu si ngu xuẩn, bên bát miệng mắng to, này trên người cô gái ánh sáng màu trắng cũng mãnh kịch liệt đứng lên. Bùi Kiêu thật là cãi lại không phải, mặc dù hắn luyện hóa Bảo Viêm Cự Phủ, nhưng là lần này vẫn bị quỷ quái chiếm đoạt, đây cũng là để cho hắn không thể làm gì một chuyện. Hơn nữa cái này thiếu nữ chân là như dôn lời muốn nói hỏa bạo tính khí a. Thật đúng là như hắn lời muốn nói thống hận Trung Quốc tổ chức linh hồn nhân. Bất quá trước nhưng là cô gái này cứu hắn một mạng. Giờ phút này căn bản cãi lại không phải, chỉ có thể đem này buồn rầu đè vào đáy lòng. Không đơn thuần là cô gái này cả người trắng tuyền kịch quang, còn lại thập mấy nhân thủ chung vũ khí trời sinh cũng mỗi người tản mát ra bất đồng quang mang đến. Từng cổ một ý chí không ngừng tung hướng bốn phía, xem ra đám người này quả nhiên là dự định đem hết toàn lực chiến đấu. Trước nhất công kích vẫn là cô gái kia. Làm hào quang màu trắng này hơi ảm đạm lúc, cô gái này sau lưng lại xuất hiện một đôi màu trắng tinh cánh thiên sứ. Là, cô gái này tựa hồ cũng tiến vào, giải phóng, trong trạng thái. Lại hóa thân làm một tên thiên sứ. Hơn nữa trong tay nàng chảm mã cự đao cũng thay đổi hóa hình thái. Từ kia chảm mã đao như đồng môn bản như thế hình thái, biến thành một thanh màu trắng bạc chữ thập cự kiếm, giữ tại cô gái này trong tay, toàn bộ trên thân kiếm cũng lóng lánh màu trắng thánh quang. Khi này hết thảy hình thái biến hóa xong lúc, thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, cầm chữ thập cự kiếm liền bay lên bầu trời. Màu trắng kia cánh thiên sứ cũng không phải là trưng bày, lại thật vỗ đứng lên có thể bay tường. Này nhất phi trùng thiên sau đó, ở sau thân thể hắn thần phụ Varosti cũng triển khai công kích. Trong tay hắn vũ khí trời sinh là một thanh mã tấu, giờ phút này đang tản phát ra thanh sắc quang mang. Tiếp theo liền thấy hắn cách không một đao xa xa chém về phía này hồng sắc ác ma. Một đạo phong nhận lại hóa thành mã tấu bộ dáng, trực tiếp hướng ác ma kia chém tới. Ba một tiếng liền bị kia hồng sắc ác ma ngọn lửa mã tấu cho đánh tan lái đi. Nhưng là lại phát ra kim thiết đan sen âm thanh. Có thể tưởng tượng được, mới vừa rồi kia đạo phong nhận uy lực tuyệt đối không đơn giản. Còn có còn lại mười mấy người, bọn họ thủ thượng thiên sinh vũ khí câu cũng phát ra bất đồng quang mang. Nhìn cũng đều có thể sử dụng ra thuộc tính đặc biệt chân ma cấp vũ khí trời sinh. Hơn nữa mười mấy người này cũng đều không đơn giản, lại tất cả đều là đồng loạt tránh thoát giả. Đối mặt khi thế chàng chèn ép vẫn có thể phản kích nhân. So với linh hồn tự do quả nhiên là mạnh rất nhiều. Trong lúc nhất thời kia hồng sắc ác ma có vẻ hơi luống cuống tay chân đứng lên. Những thuộc tính này công kích, hoặc là phong nhận, hoặc là băng thứ, thậm chí còn có đủ loại không nói ra hình thái năng lượng công kích. Nó cũng không dám tiếp tục không nhìn. Trong tay ngọn lửa mã tấu quơ múa được gió thổi không lọt. Nhưng là vẫn không ngăn được mười mấy người bao quanh công kích. Quan tâm được trước mắt, nhưng là bất chấp sau lưng. Trong lúc nhất thời liền có mấy đạo công kích đánh vào trên người nó. Đưa nó trên người cũng đánh ra một ít vết thương tới. Nhưng là chân chính có uy hiếp công kích nhưng là đến từ đỉnh đầu. Thiếu nữ hóa thành thiên sứ bay trên trời chém một cái. Một đao hạ xuống bạch quang lóng lánh, mà hồng sắc ác ma cũng là lòng biết rõ, liều mạng bị những người còn lại công kích đến mấy lần. Nhưng là giơ lên mã tấu để che hướng phía trên, ba nhất thanh thúy hưởng, cùng thiếu nữ chữ thập cự kiếm liều mạng một cái, tựa hồ liền thân thể cũng có chút không yên. Nắm roi cánh tay kia càng là hoảng đáng xuống. Được, chung quanh hơn 10 người đều là kinh hỉ kêu lên. Càng là bán mạng về phía trước công kích. Chỉ có Bùi Kiêu gấp đến độ thật là khó mà hình dung. Trước mắt đám người này chưa thấy qua này hồng sắc ác ma lợi hại. Roi kia có thể công có thể phòng, còn có thể quấn quýt. Lợi hại đến mức khó mà hình dung. Mà những người này lại còn cho là chiếm thượng phong. Bọn họ chẳng lẽ không biết này hồng sắc ác ma là có trí tuệ cùng ý thức người sao? Hắn cũng không để ý chấp niệm tự thân tiêu hao. Cả người lôi điện tí tách. Thân thể đã hối hả bành trướng lên. Tiếp lấy liền hóa thân lôi điện người khổng lồ xông qua mười mấy người này vòng vây. Vừa lớn tiếng kêu, vừa nghênh kích hướng này hồng sắc ác ma. Các ngươi những thứ này ngu si, lúc này còn nương tay, cái này hồng sắc ác ma so với các ngươi tưởng tượng. Gặp được toàn bộ quỷ quái đều phải kinh khủng. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Bùi Kiêu dơ, giải phóng, sau anh dũng thương nhận liền hướng này hồng sắc ác ma ngay đầu chém tới. Đúng như dự đoán, kia hồng sắc ác ma nắm roi cánh tay run lên một cái. Nhưng là ngọn lửa kia trường tiên như xà một loại rong ruổi hướng lên. Lại trực tiếp quấn lấy thiếu nữ một bên cánh. Để cho nàng không bay nổi. Cứ như vậy bị hồng sắc ác ma cho quấn đi xuống. Mà hồng sắc ác ma cũng không thả quá cơ hội này. Trong tay ngọn lửa mã tấu liền hướng thiếu nữ này thân thể thẳng chém đi. So sánh kia mã tấu lớn nhỏ. Thiếu nữ này thân thể nếu là bị chém thực lời nói. Nàng rất có thể liền lưỡng đoạn thân thể cũng không thừa lại đến. Chỉ có thể là bị hoàn toàn chém tiêu tan. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bùi Kiêu anh dũng thương nhận đã hung hăng hướng này hồng sắc ác ma lồng ngực nơi đâm chém đi. Đồng thời anh dũng thương nhận họng súng nơi vẫn còn ở ngưng tụ năng lượng tiêu chuẩn. Một khi đâm vào này ác ma thể bên trong, như vậy hắn lập tức sẽ bắn năng lượng thúc, phải cứu thiếu nữ đã tới không đến, này hồng sắc ác ma đã có đến trí tuệ cùng ý thức. Như vậy thì có vây ngụy cứu triệu khả năng. Bùi Kiêu trong tiếng giống to, anh dũng thương nhận đã mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế đâm chém tới. Mục tiêu chính là hồng sắc ác ma trên ngực mang theo lôi điện ánh lửa chưa lành nơi vết thương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.